Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, quay về Đại Cô Thành. Nhìn xem Lăng Tân Hải cười ngây ngô bộ dáng, Lăng Tuyệt Phong nhíu mày, không khỏi lo lắng, không phải là ta duy nhất một lần nói đến quá nhiều. Đem Hải thúc dọa cho ngốc a. Nhìn hắn kia cười ngây ngô bộ dáng, thật sự là có đủ, còn tốt là sợ để lộ bí mật. Lăng Tuyệt Phong lôi kéo Lăng Tân Hải đi được xa một chút. Nếu bị trong gia tộc những bọn tiểu bối kia nhìn thấy, Lăng Tân Hải tấm mặt mo này hôm nay coi như ném về tận nhà. Đương nhiên, Lăng gia đệ tử không có người nhìn thấy Lăng Tân Hải cười ngây ngô một cái khác trọng yếu nguyên. Nhân là, bọn hắn ngay tại hưng phấn học tập như thế nào sử dụng liên hoàn duệ kim nỏ. Lăng gia những bọn tiểu bối này mặc dù thiên tư không tệ, nhưng là niên kỷ cùng tu vi nhưng bây giờ là quá thấp một chút. Cứ như vậy mang theo bọn hắn giết trở lại Đại Cô Thành. Tại không bại lộ toàn bộ thực lực tình huống dưới, những người này khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Cho nên Long Thiên bọn người quyết định dạy bọn họ sử dụng liên hoàn duệ kim nỏ. Cái đồ chơi này vào tay nhanh, lực sát thương to lớn, đối tu vi cũng không có cái gì quá cao yêu cầu. Dùng tốt, một người, một cái nỏ, xuất kỳ bất ý phía dưới, hoàn toàn bù đắp được một tên vũ quân. Liên hoàn duệ kim nỏ cái này đồ vật, là Thụy Phong thế nhưng là chuẩn bị tràn đầy một chữ vật giới chỉ. Đầy đủ trang bị một chi võ giả bộ đội. Phân cho Lăng gia mấy chục thanh, tự nhiên biểu thị không có áp lực chút nào. Lăng gia đệ tử vừa rồi thế nhưng là được chứng kiến liên hoàn duệ kim nỏ uy lực. Chỉ là 8 người, 8 thanh nỏ, mấy hơi thở công phu, liền bắn giết 40-50 tên Thương Nguyệt môn người. Liền liền vũ quân cũng khó khăn trốn vận rủi. Bây giờ có thân thủ học tập sử dụng liên hoàn duệ kim nỏ cơ hội. Tất cả Lăng gia đệ tử tại kích động sau khi đều là phá lệ nghiêm túc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ có nghiêm túc học tập cũng thuần thục sử dụng liên hoàn duệ kim nỏ, mới có thể giết nhiều địch nhân, nhiều báo thù, thù cần thân thủ báo, ân phải ngay mặt bồi thường. Đây mới là giang hồ nhi nữ, đây mới là hán tử thiết huyết, cho nên nhóm chúng ta phải học tập thật giỏi huấn luyện. Tranh thủ giết nhiều mấy địch nhân, tận chính mình cố gắng lớn nhất, đi giết chết tận khả năng nhiều cừu nhân, là nhóm chúng ta phụ mẫu, là huynh đệ chúng ta tỉ muội, là nhóm chúng ta người nhà. Báo thù, đây là tất cả sống sót Lăng gia đệ tử. Trong lòng chấp niệm, tín niệm, Lăng gia những thiếu niên này, đều là làm về sau phục hưng Lăng gia chuẩn bị. Là tất cả Lăng gia đệ tử bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra. Từng cái thiên tư thông minh, cho nên mặc dù câu nệ tại niên kỳ, tu vi còn không cao, nhưng là thông minh trình độ, năng lực học tập nhưng đều là cao cấp nhất. Chỉ dùng ngắn ngủi 2 canh giờ, bọn hắn liền đã hoàn toàn thuần thục nắm giữ liên hoàn duệ kim nỏ sử dụng thao tác phương pháp. Chẳng những có thể thuần thục tổ hợp tháo gỡ xạ kích, thậm chí tại cấp tốc vận động bên trong đều có thể cam đoan khá cao độ chính xác. Lúc này tất cả mọi người mới tại Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cùng Lăng Tân Hải dẫn đầu dưới hướng về Đại Cô Thành xuất phát. Long Thiên bọn người tự nhiên là trà trộn vào Lăng gia đệ tử trong hàng ngũ, dù sao lấy bọn hắn niên kỷ cũng sẽ không có người hoài nghi. Về phần Đàm Vân Thiên cùng Kim Sư, cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn tung đi theo. Lăng Tân Hải bọn hắn ẩn thân cái này khe núi, cự ly Đại Cô Thành thật rất gần. Một đoàn người cũng không có phát lực chạy gấp, nhưng vẫn là chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền đuổi tới Đại Cô Thành. Nói đến Long Thiên bọn người vẫn là rất bội phục Lăng Tân Hải gan lớn cùng cẩn thận. Gan lớn cùng cẩn thận, để ở chỗ này chân nhất điểm cũng không mâu thuẫn. Nói Lăng Tân Hải gan lớn là bởi vì hắn đầy đủ lợi dụng dưới đĩa đèn thì tối tâm lý. Vậy mà tại Thương Nguyệt Môn toàn diện lùng bắt Lăng Gia dư nghiệt tình huống dưới. Mang theo Lăng Gia ưu tú nhất một nhóm tuổi nhỏ vãn bối. Liền trốn ở cự ly Đại Cô Thành gần như vậy địa phương. Nói Lăng Tân Hải cẩn thận thì là bởi vì hắn mang theo như thế một nhóm thiếu niên thậm chí là nhi đồng. Trốn ở cự ly Đại Cô Thành gần như thế địa phương. Thế mà nhiều năm cũng không có bị Thương Nguyệt Môn phát hiện. Không thể không nói đây thật là rất không dễ dàng. Lăng Tuyệt Phong mang theo đám người nghênh ngang tiến vào Đại Cô Thành. Phát hiện trên đường phố lãnh lãnh thanh thanh, căn bản liền không có vài bóng người, mà tại hai bên đường ốc xá bên trong, lại lờ mờ cất giấu không ít người. Bất quá những người này lại không phải đến mai phục Lăng Tuyệt Phong bọn người. Vậy cũng là Đại Cô Thành lớn nhỏ gia tộc thế lực người. Đoán chừng chỉ là đến xác nhận một cái, có phải hay không Lăng Tuyệt Phong tự mình trở về. Cùng tình thế đến tiếp sau phát triển, dù sao loại chuyện này là sẽ ảnh hưởng đến Đại Cô Thành về sau thế lực cách cục. Không phải do bọn hắn không quan tâm, xem ra nhóm chúng ta trở về sự tình đã triệt để tại Đại Cô Thành truyền ra. Lăng Tuyệt Phong không thèm để ý chút nào cười nói, Đại Cô Thành cũng không lớn, hơn 2 canh giờ thời gian. Đủ để cho Đại Cô Thành mỗi người cũng biết rõ tin tức này. Lăng Tân Hải ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại Lăng Tuyệt Phong bên cạnh. Rất có loại này mở mày mở mặt cảm giác. Thương Nguyệt Môn phân đà người. Có thể hay không đã sớm chạy hết. Yến Song Phi nghi hoặc hỏi. Sẽ không? Lăng Tân Hải tự tin nói ra. Sông Lâm đã chết. Tiết Khánh Lượng làm Đại Cô Thành phân đà quản sự. Nếu như mang theo thủ hạ người một dỗ mà chạy, Thương Nguyệt Môn bên kia liền sẽ không tha cho hắn. Hắn không dám, nếu như hắn không trốn, chờ nhóm chúng ta giết đến tận cửa đi, há không vẫn khó thoát khỏi cái chết. Yến Song Phi có chút không hiểu, đó là bởi vì hắn cho là mình còn có sức liều mạng. Nếu không, Tiết Khánh Lượng kia hàng làm sao dám thật lưu lại. Lăng Tân Hải cười nhạo nói. Tiết Khánh Lượng không phải chỉ có sơ giai vũ vương tu vi à. Hắn dựa vào cái gì cho rằng đối đầu hai chúng ta vũ vương vẫn có sức liều mạng. Lần này, liền Lăng Tuyệt Phong cũng có chút không hiểu. Đó là bởi vì, Tiết Khánh Lượng trừ là một tên sơ giai vũ vương bên ngoài. Vẫn là một cái cấp 5 trận pháp đại sư. Lăng Tân Hải hiển nhiên đối với cái này như lòng bàn tay. Lập tức trả lời, nếu như hắn trước đó bố trí trận pháp, lại thêm đại lượng võ giả phối hợp, đối phó hai tên sơ giai vũ vương, hắn vẫn là có nhất định phần thắng. Nguyên lai là dạng này, vậy coi như thật sự là quá tốt. Lăng Tuyệt Phong nghe vậy cười lên, vốn đang coi là Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà sớm đã người đi nhà trống. Không nghĩ tới kia cái gì Tiết Khánh Lượng vậy mà tự mình lưu lại muốn chết. Vậy coi như trách không được hắn. Lăng gia ban đầu là Đại Cô Thành đệ nhất gia tộc. Lăng phủ tự nhiên cũng là Đại Cô Thành rất hào hoa kiến trúc. Năm đó Lăng Tuyệt Phong vợ chồng chém giết Thương Nguyệt Môn quản sự trốn đi về sau. Lăng phủ liền bị Thương Nguyệt Môn sở chiếm cứ. Trở thành Đại Cô Thành phân đà trụ sở. Giờ phút này Lăng Tuyệt Phong bọn người tất nhiên là không chút do dự. Thẳng đến Lăng Phủ mà đi. Xe nhẹ đường quen đi vào ngày xưa gia viên. Xa xa Lăng Tuyệt Phong liền thấy Lăng Phủ trên cửa chính bảng hiệu. Đã đổi thành Thương Nguyệt Môn Đại Cô Thành phân đà. 8 cái mả vàng chữ lớn. Dưới tấm bảng, nặng nề sơn son cửa lớn mở rộng. Lăng Tuyệt Phong cách không chính là đấm ra một quyền. Cửa lớn phía trên bảng hiệu lập tức vỡ nát. Lăng Tuyệt Phong không chút nào dừng lại. Mang theo tất cả mọi người ngẩng đầu mà bước rảo bước tiến lên cửa lớn. Tiến vào bọn hắn ngày xưa nhà. Phích lịch cuồng đao Lăng Tuyệt Phong. Quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây cuồng mãnh bá khí. Bội phục, chấm ngoặc kép, một cái âm dương quái khí tiếng cười. Đúng lúc đó vang lên, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc.